Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 120, chương 12, bán Kushina cũng mua không được thịt heo. Si Phong trong nhà, hôm nay có thể nói là công chúa tập hợp, Nguyên Hòa chi quốc công chủ, Minai, Konoha công chúa, Sunet, Uchiha gia tộc tiểu công chúa, Mikoto. Còn muốn một cái quay quốc công chúa Uzumaki Kushina. Si Phong trong nhà không tính là kim bích huy hoàng. Bởi Si Phong nhất quán thích ở nhà đảo lạ bản sắc. Liền một người làm cũng không có. Thế nhưng bàn kia sang trọng cơm nước cũng là thứ thiệt đại trù xuất phẩm. Hỏa quốc đắt tiền nhất bên trong tử lâu đỉnh cấp đại trù. Chuyên môn bị Si Phong oạt giác qua đây. Sẽ ngủ ở Si Phong sát vách. Hàng năm tiền thuê đều có một cấp nhiệm vụ kim ngạch. Mà hắn, chỉ cần làm Si Phong mỗi ngày 3 bữa cơm mà thôi. Ai, lại là một cái công chúa a? Nói không muốn coi như, chúng ta 4 người đều coi là công chúa đi. Lão sư, ngươi là không phải có cái gì thu tập phích a? Sunet nâng hương má, cái kia đã hiển lộ kích thước hùng vĩ run rẩy, cười tủm tỉm nói. Si Phong cười khổ lắc đầu. Đây là một cái ngoài ý muốn. Hơn nữa Mikoto nghiêm ngặt nói chưa tính là công chúa a. Nàng Uchiha bộ tộc tiểu công chúa thân phận có thể sánh bằng bình thường tiểu quốc công chủ mạnh. Hơn nhiều đâu. Thuận tiện nhắc tới. Làm Sunet tiến nhập phát dục xa lộ thời điểm. Minai đã chậm rãi bị Sunet nghiền ép. Còn như vậy được quả như bực nào. Si Phong chỉ có thể biểu thị xúc cảm cực kỳ tuyệt vời. Vong quốc công chúa sao? Thực sự là thương cảm. Ngươi tên là Kushina đúng không? Không quan hệ, kỳ thực không nên nói. Ta cũng là vong quốc công chúa đâu. Minai cười nhẹ nhàng vỗ về Kushina tóc hồng. Xinh đẹp tóc hồng, ngươi là Uzumaki nhất tộc a? Nghe nói cái kia Uzumaki nhất tộc người người đều có mái tóc màu đỏ. Đừng lo lắng, nếu đến nơi này, chúng ta chính là tỉ muội. Có vấn đề gì? Mọi người cùng nhau giúp người giải quyết. Minai bên trong đôi mắt chớp động cơ trí tinh mang. Tâm lý không được kế hoạch nói. Dựa theo cái này vô sỉ lão sư phát niệu tính. Hai người này cũng 8/9/10. Nguyên bản ta từ từ bại bởi Sunet. Phải tìm vài cái ngoại viện mới được. Vừa nghĩ tới Minai cái bụng chính là một trận hòa. Chết tiệt. Cái kia bò sữa rốt cuộc là ăn cổ quái gì dược vật trở nên lớn như vậy. Phía trước vẫn là như vậy tiểu đâu. Nguyên bản ỷ vào tiền vốn đầy đủ. Minai điều khiển Sunet đã nhiều năm. Kết quả Sunet một ngày bạo phát quả thực thế không thể đỡ. Một đường cuồng phong. Đem Minai bỏ rơi rất xa. Nọ vậy đáng chết xác phôi. Đã bị cái kia hai đống thịt béo cho mê điên đảo tâm thần. Ghê tởm. Ngươi chẳng lẽ không biết hình dạng mới là trọng yếu nhất sao? Lớn như vậy, sớm muộn rủ xuống. Nàng nháy mắt một cái. Nhanh lên đem ý nghĩ của chính mình ném sau ót. Trước mắt hai người nhưng là nàng trời xanh minh hữu a. Kushina, người ngoại lai. Công chúa thân phận. Mikoto, Uchiha bộ tộc. Cùng Sunet đối lập. Một cái cùng thân phận nàng gần. Tất nhiên sẽ có cộng đồng cảm giác. Một cái cùng Sunet là địch. Quả thực chuyện đương nhiên. Tới. Kushina a, nhìn ngươi bộ dáng này chính là bị lão sư một trận hung hăng thao luyện đi. Thật là. Hắn không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Nói. Minai còn hung tợn oan liếc mắt Si Phong. Ngươi. Cũng là vong quốc công chủ. Kushina mê mang hỏi. Ân. Coi là vậy đi. Dù sao hiện tại đại danh đều không phải nhà chúng ta tộc. Minai không sao cả nói. Hay là ta người lão sư này tự mình động thủ diệt tộc đâu. Ngược lại gia nhân của ta đã sớm chết rồi. Những người khác còn đối với ta có gì có thể ác tâm tư. Giết thì giết. Kushina ngây người ngây ngốc. Nàng bị Si Phong đánh cướp qua đây. Ngay từ đầu còn muốn phản kháng. Dẫy dụa một chút. Thế nhưng sau lại phát hiện dĩ nhiên không có một người tới trấn áp nàng. Ngược lại đại hiến ân cần nhân một cái. So với chính mình còn ngây ngô tiểu loli một cái. Còn có cái kia một bộ hào sảng dáng vẻ sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đầy ắp nàng một cái. Tới.